Chương 47, Điên cuồng Lâm Phong. Chương 47, Điên cuồng Lâm Phong tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời đệ tam, ngươi ý là đạn rổ sở hữu hành động ngươi cũng biết, đồng thời đạt được ngươi ngầm đồng ý cùng tán thành, đúng hay không? Lâm Phong mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua xạ rủ Toby, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, thật giống như chưa bao giờ nhận biết qua hắn như vậy. Chẳng lẽ, động mạn nguyên chứ trung lớn nhất quang minh chính đại, thiện lương, hiền lành tam đại hòa ảnh, vụ trộm đúng là một cái như thế thủ đoạn độc ác kiêu hùng vâng. Ở Lâm Phong thất vọng ánh mắt bên trong, xạ rủ Toby ánh mắt phức tạp gật gật đầu, thừa nhận. Đạn rổ sở hữu hành động ta đều biết. Xạ rủ Toby trầm giọng nói ra, với lại, bên trong có tương đương một bộ phận hành động, căn bản chính là ta ra lệnh Lâm Phong im lặng. Trong lòng của hắn nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Luôn luôn thiện lương nhất, ấm áp, hiền lành tam đại hỏa ảnh xạ rủ Toby, đều có được như thế hắc ám một mặt, như vậy hắn ở đâu lại hội hắc ám đến trình độ nào đâu nhất phong, ta biết ngươi nhất định rất thất vọng. Xạ rủ Toby đem Lâm Phong biểu hiện trên mặt thu hết mắt, thở dài một hơi nao nề, nói ra, là rất thất vọng, phi thường thất vọng. Lâm Phong gật gật đầu, đây cũng là không có cách nào sự tình. Xạ rủ Toby cười khổ, nói ra, là một cái hợp cách hổ cả, chứ nhất định phải có được siêu cường thực lực, to lớn kiên cố dân chúng cơ sở bên ngoài, còn nhất định phải có được sát phạt quyết đoán tiêu hùng chi khí. Không phải vậy lời nói, một khi phát sinh đại quy mô ngoại địch xâm lấn, căn bản cũng không có biện pháp hữu hiệu bảo vệ mình thôn làng. Lâm Phong trong lòng tuy nhiên không thế nào đồng ý, nhưng cũng nhịn không được gật đầu. Dù sao, xạ rủ Toby lời nói rất có đạo lý. Ta không phải một cái hợp cách hổ cả. Xạ rủ Toby tiếp tục nói, ta tâm không đủ hung ác, thủ đoạn không đủ độc, cái này dẫn đến ta ở cùng hắn thôn làng đàm phán thời điểm thường xuyên ăn thiệt thòi. Bởi vậy đạn rổ liền trở thành ngươi hắc ám bóng dáng, trở thành ngươi tà ác hóa thân, đúng hay không? Lâm Phong túc vừa nói no y vâng, xác thực dạng này. Xạ rủ Toby gật đầu. Đạn rổ phạm phải tội ác, căn bản mà nói là ta đạn rổ cùng một chỗ phạm phải. Ha ha. Lâm Phong trên mặt hiện ra một loại nụ cười cổ quái. Trên cái thế giới này bẩn thỉu nhất đồ vật cũng là chính trị trong thoáng chốc, một cái vị nhân đã từng nói lời nói vang lên ở Lâm Phong não hải. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, căn tồn tại ta đã biết được. Lâm Phong sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta rất kính nể đảng rộ, hắn có thể vì cô nổ hạ thôn chịu nhục, đem hết thể tội ác cùng cừu hận nhận lên đến. Là cái vi đại nhẫn giả. Nhưng là xạ rủ Toby ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong, không biết nên nói ca y gì. Nhưng là, ta sẽ không bởi vì cái này mà thủ hạ lưu tình. Lâm Phong tiếp tục nói, ở ta không hề rời đi cổ nổ hạ thôn thời điểm, đạn dỗ liền 5 lần 7 lượt phái người đối với ta tiến hành ám sát, đánh lén, như toàn cướp đi ta hai mắt. Ở ta rời đi thôn làng về sau, hắn lại đem xỉ xỉ 3 người thu nhập căn. Để bọn hắn đi làm những cái kia tràn ngập hắc ám, tội ác sự tình. Ta cùng hắn đã không có bất luận cái gì hòa giải chỗ trống. Ừm. Ta minh bạch. Xạ rủ Toby cười khổ nói. Đã như vậy, cáo tử. Lâm Phong hướng về phía xạ rủ Toby gật gật đầu, một tay đứng ở trước ngực, kết xuất phi lôi thần chi thuật tấn thức. Đợi một chút, Nhất Phong, ta còn có một chuyện không có. Xạ rủ Toby gặp Lâm Phong muốn rời khỏi, vội vàng lớn tiếng nói. Nhưng là, rất đáng tiếc là, xạ rủ Toby lời còn chưa nói hết, Lâm Phong liền đã biến mất. Tiểu gia hỏa này làm sao nóng lòng như thế a? Xạ rủ Toby ảo nao hung hăng nhất quyền nện ở trên mặt bàn. Đạn rổ bên người cao thủ như vân, cường giả đông đảo, riêng là cái kia ám ảnh, thực lực mạnh thậm chí càng ở đạn rổ phía trên không được. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Xạ rủ Toby già yếu thân thể quên đến biến thành một đạo kia chớp màu đen, theo trong cửa sổ bắn đi ra. Hướng phía cổ nổ hạ thôn tít ngoài rìa một cái phương hướng cấp tốc tiến đến. Nơi đó, chính là đạn rồ xào huyệt, căn đại bản doanh ha ha, nơi này chính là căn tổng bộ đây. Giờ này khắc này, Lâm Phong đã sớm đi vào căn tổng bộ trên không, một đôi quỷ dị con ngươi chính lạnh lùng nhìn phía dưới, trên mặt đều là băng lãnh thần sắc. Lâm Phong lặng lặng đứng ở bên trên bầu trời, giống như thần ma, quỷ dị vô cùng. Di nệ gẳng, thần la thiên trinh. Có được khống chế dẫn lực cùng sức đẩy năng lực. Lâm Phong ỷ vào tinh vi ảo diệu trả cờ dạ khống chế năng lực, xảo diệu vận dụng sức đẩy, để cho mình làm đến thân thể ngưng hư không, lăng không phi hành đảng rộ, ngươi khả năng còn biết ta trên bầu trời. Lâm Phong cười lạnh nói, có ở đây không lâu tương lai, ngươi sẽ phạm xuống vô số tội ác. Bức tử, cướp đi ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt, cùng xạ là mạn đờ hẳn rỗ liên thủ sát hại dạ hỉ cổ, để ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ hoàn toàn đi đến hắc cám đường, cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ, ủ chỉ hạ ịt chĩa liên thủ giết sạch ủ chỉ hạ nhất tộc. Ta rất muốn biết là, nếu như bây giờ ta giết ngươi, nhẫn giả thế giới tương lai hướng đi lại sẽ như thế nào đâu. Lâm Phong trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, cái kia chính là ở chỗ này giết chết đàn rồ, triệt địa cải biến hỏa ảnh thế giới nội dung cốt truyện hướng đi. Bên trong bao quát cứu vãn đủ trì hạ xì xì, chính xác dẫn đạo ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ, ủ trì hạ ít chia, ủ trì hạ xả su kẹ, bảo tồn đủ trì hạ nhất tộc, thậm chí đem bốn người này tụ lại đến bên cạnh mình, một mực nắm giữ quyền chủ động, tiến tới thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Nếu quả thật hết thể như hắn suy nghĩ, như vậy hắn thống nhất nhẫn giả thế giới căn bản là dùng không thời gian 10 năm. Có lẽ, thời gian 5 năm liền đầy đủ mẹ cứ làm như vậy quyết định chủ nghĩa, Lâm Phong hưng phấn mà ngửa mặt lên trời gào to. Vạn tượng thiên dẫn Lâm Phong giống to. Một cỗ siêu cường khí thế từ trên người hắn tuôn ra, giống như một đầu thái cổ cự thú đang thức tỉnh. Toàn bộ chân trời đều tràn ngập cực kỳ kinh khủng khí tức. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Mấy ngàn thước bên ngoài trên núi cao, hai khối nặng đến vạn cân cự thạch bỗng dưng trôi nổi, sau đó cấp tốc bay tới, giống như sao băng. Khi Lâm Phong bước vào đến ảnh cấp cường giả liệt kê lúc, hắn vạn tượng thiên dẫn liền đã hướng tới đại thừa, uy lực mạnh, lớn thật không thể tin. Bây giờ hắn toàn lực thôi động, hiệu quả tự nhiên càng thêm kinh người. Câu chuyện đáng sợ siêu siêu hai khối cự thạch cấp tốc xẹt qua bầu trời, ném rơi xuống mảng lớn bóng mờ, mang theo ngập trời năng lượng ba động, hướng về trên mặt đất căn tổng bộ đập tới. Cự thạch còn chưa tránh thức rơi đập trên mặt đất, đại địa liền đã run rẩy lên, phảng phất động đất. Khủng bố năng lượng ba động nhường đất bề ngoài nước toát ra từng đạo vết nước, đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên, đơn giản là như ngày tận thế hàng lâm, khủng bố vô biên.